Nhất mộng nhập luân, chương 15 giờ 15, quá khứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, quá khứ 2. Hôm sau, tỉnh lại sau giấc một dài. Tử Thiên đứng dậy làm một cái công tác vệ sinh sau đó liền đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết có hơi âm u, có hơi gió lạnh từ nơi xa thổi về. Gió lạnh luồn qua từng cọng lông tơ. Khe khẽ lướt qua làn da khiến cho da gà nổi lên. Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa to. Sống một mình mấy năm nay có nhiều sự vật hắn cũng đã nắm được. Như thời tiết các thứ đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Mặc kệ những thứ này, hắn mới không quan tâm trời nắng hay mưa. Đi ra cạnh một cái vại nước soi mình nhìn vào trong. Oa, cái này con nhà ai? Cái này câu cảm thán hầu như ngày nào sau khi thức dậy hắn đều nói. Suốt 3 năm này đều là như vậy chưa bỏ một ngày nào. 3 năm này hắn đã chính thức trở thành một cái thiếu niên 14 tuổi. Mà thời gian cách sự kiện cô nương nhà kia lấy chồng cũng đã là 3 năm. Mà hắn cũng đã sớm quên đi chuyện này. Có chăng chỉ là nhắc lại để lòng có cái tưởng niệm mà thôi. Nói đến, vừa rồi có mấy hôm hắn cũng đi vào làng đi dạo cũng nghe được mấy chuyện coi như là thú vị. Nghe nói, nhà chồng cô nương kia đắc tội một vị nào đó đại thần bị cắt đường làm ăn thành ra phá sản. Còn cái kia công tử không biết vì sao rơi vào dược chè bê tha bỏ qua chính sự suốt ngày theo một cái cô nương trong tửu lâu nghe nói là làm chuyện mờ ám. Nhà chồng cô gái kia cũng là một cái người tốt. Như biết trước sự việc đã sớm đưa tiễn cô gái về nhà mẹ tránh đi cái này kiếp nạn. Trước khi đi họ còn đưa cho cô không ít tiền coi như bù đắp cùng xin lỗi. Mà cô gái này về nhà mẹ đẻ trong bụng còn mang theo một cái trống. Là cái bụng chửa. Người dân làng gặp cô gái như vậy cũng là thương xót lần lượt sang nhà hỏi thăm an ủi cùng động viên. Đáng thương cái này nữ hài. Năm nay mới chưa đến 20 mà đã định sẵn là cái góa phụ. Đến đây nhiều người lão làng trong làng không khỏi thổn thức. Đã từng trong làng này cũng có một cái như vậy đáng thương người. Bởi vì mệnh cách đặc biệt mà dẫn đến mọi người xa lánh. Không người thân thích. Nói đến, mọi người lại nhìn về phía ngọn núi nhỏ kia. Nơi đó chân núi đúng là nơi ở của hắn. Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã qua hơn chục năm rồi. Đã thật lâu không ai còn nhớ được trong làng từng có một cái bóng nhỏ lon ton chạy khắp làng. Tiểu cầu tử, không biết ra sao rồi. Có người không nhịn được cảm thán. Mọi người nghe vậy cũng không nói gì chỉ làm một cái bất đắc dĩ khuôn mặt khẽ thở dài một cái. Tiểu tử kia mặt mũi sáng sủa. Ánh mắt như sao lại là nhanh nhẹn lớn lên hẳn là một cái có tiền đồ ra hỏa chỉ bất quá số phận đưa đẩy rơi vào cô đơn lạc lõng. Như tiểu tử kia mệnh cách bình thường mà lại cùng cái này tiểu tức phụ trước đó kết thành đôi thì mới là trong làng tin hỉ. Chỉ là, hai, ảo, đang khi thổn thức, thì trời lại trở gió gió lớn mang theo từ nơi xa tiếng mưa rơi ảo ảo. Chỉ mấy giây thời gian tiếng mưa rơi đã đến bên tai. Từng giọt nước mưa như tầm tã đổ xuống chẳng mấy chốc xung quanh đây đã là một vùng ướt át. Nhìn lấy cơn mưa trước mặt này, trong lòng Tử Thiên cũng là nao nao. Một cảm giác không hiểu nao nao từ đáy lòng dâng lên giống như chia ly cảm giác. Mưa thì là hắn nhìn thấy nhiều nhưng cái này cảm giác còn là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy. Mặc dù trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái nhưng hắn cũng không như vậy mà thẫn thờ ngồi ngây ngốc. Thoát ra mình cái áo để lộ ra một cái đơn bạc mà vững chắc thân hình. Mặc dù mới 14 tuổi lại vì dinh dưỡng ăn vào cũng có thiếu sót nhưng vì thường xuyên lao động chăm chỉ cùng trèo đèo lội suối nên nhìn hắn mặc. Dù có chút gầy nhưng lại săn chắc cùng vững chắc cực kỳ. Ra khỏi mái hiên, hắn đứng dưới trời mưa. Từng giọt nước mưa rơi vào người hắn nhưng bởi vì gió lớn nên nước mưa rơi vào người có phần đau rát. Đi ra góc vườn, tính cả cái quần người hắn từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp. Nhấc lên cái rìu bổ củi hắn đi đến bên đống gỗ trước nhà. Hắn tính bổ củi, mấy năm nay hắn đều như vậy sống qua. Mặc kệ trời nắng hay trời mưa hắn đều phải bổ củi. Đây đã là thường nhật công việc. Mặc dù trời có mưa to nhưng củi bổ ra để trời nắng đem phơi khô liền tốt. Còn như hôm nay trời mưa, hắn có thể lấy cớ một hôm nghỉ ngơi, nhưng theo đó chính là ngày mai ngày mốt khi trời nắng ráo sẽ không có củi giao cho người ta. Do đó hắn sẽ không có tiền, mà không có tiền thì là một cái đại nghiêm trọng đó a, như dân gian nói. Hắn bây giờ như một cái tiểu tiều phu đốn củi, chỉ có thể tự dựa vào chính mình đằng sau tay nghề mà tích cóp. Hắn nghĩ tính mấy năm nữa khi hắn hoàn toàn trưởng thành. Hắn muốn rời đi nơi này đi đến một nơi khác sinh sống. Do vậy hắn bây giờ phải thật chăm chỉ tích cóp, kiếm đủ vốn liếng, dù ít hay nhiều thì ít nhất cũng phải đủ đi đường. Hắn không muốn đi được giữa chừng liền tay không bốc thì hùng hục bổ củi, đầu óc cũng là linh động luân chuyển, tính toán chút ít thời gian sắp tới. Đang khi trong lòng còn nhiều nghĩ ngợi, hắn chợt nghe một tiếng hí, hí, cùng, lộp cộp, lách cách. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía ngoài kia có một đoàn người khoảng chừng 20 mấy người, toàn thân áo đen vũ trang đầy đủ, đang bao vây lấy một cỗ xe ngựa lớn tựa như hộ tống. Ngựa là hắn thấy nhiều, nhưng mà xe ngựa đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy a. Bình thường người trong cái làng đều là dùng hoặc bò hoặc trâu hoặc lừa bla bla để kéo xe, nào thấy ai dùng ngựa kéo xe a. Lại nhìn cái kia xe ngựa trang trí đầy đủ khí phái a, phải dùng đến 4 con ngựa cùng kéo mới được. 4 con ngựa kia 2 con trước 2 con sau lặng lẽ đứng yên mặc kệ mưa lớn tạt vào người. Tiểu tử, tới. Đang thất thần, hắn liền nghe đến từ trong đám người áo đen kia có một người đi tới, vừa đi vừa đối hắn kêu gọi. Người này eo mang một cái kiếm, bộ dáng hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn. Đánh trong lòng một cái run lên, hắn không nói gì bẽn lẽn đối người áo đen đi tới. Lúc này mới nghe hắn hỏi, nhà ngươi người lớn có nhà hay không? Không có, ta ở đây một mình. Đối với câu hỏi của người áo đen, hắn cũng không có cái gì giấu giếm mà thành thật trả lời. Liền tên kia hỏi cái gì hắn liền trả lời cái gì. Trả lời xong liền coi như xong, cũng không giải thích thêm. Ở một mình, cái này tiểu tử vậy mà ở một mình. Hỏng a, nào có như vậy trùng hợp. Nhìn lấy Tử Thiên, người áo đen lại làm cái không tin biểu lộ. Ngươi ở một mình, đúng, đúng cái gì a? Sau đó người áo đen đối hắn hỏi thăm liên miên bất tận chuyện. Từ trên trời tại sao có mưa, đến dưới nước tại sao có cá? Bla bla, chỉ là Tử Thiên hắn lại là một cái thành thật tên nhà quê, nào biết được hàm ý của những câu hỏi này ý vị như nào. Nhưng đối với người áo đen lại là nghiêm trọng vấn đề a. Cái kia trong kiệu nhân vật ra ngoài không dễ dàng gì tin vào người lạ được, cái này tiểu tử như là cái người dân còn tốt. Như hắn lại là cái cao thủ sát thủ đặt ra bẫy thì bọn hắn chỗ này mấy chục người chỉ có đi mà không có về. Một mệnh ô hô a, dù sao vấn đề sinh mạng không nói đùa được. Như đã xác định nơi này đủ an toàn, người áo đen mới từ trong ngực móc ra một cái túi đen. Tiểu tử, như đây đã là nhà ngươi vậy có muốn hay không là một cái hợp tác? Chỉ vào ngôi nhà lại chỉ vào cái túi đen. Người áo đen mới đối hắn khoác vai. Đối với cái này, Tử Thiên hắn trời sinh nhanh nhẹn, há lại không hiểu chuyện gì. Đám này hẳn là muốn thuê lại nhà của hắn. Trời mưa to không biết lúc nào tạnh, cả đám như vậy đi dưới mưa, ngày mai không đem cả lũ chôn hết mới là lạ. Trong lòng mừng rỡ thì thầm một câu, cái này được a, nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ như sợ hãi. Các ngươi là ai? Tại sao lại đến nhà ta? Nói cái gì hợp tác không hợp tác? Muốn chiếm nhà của ta có ý đồ gì? Người áo đen nghe câu này thì trong lòng hỏi chấm. Cái quỷ gì? Người bình tĩnh à, chúng ta không phải người xấu. Chỉ là muốn cùng ngươi làm cái hợp tác mà thôi. Như sợ Tử Thiên lại hét lên kinh động vị kia, hắn lại tiền ghé vào tai Tử Thiên nói nhỏ. Nhà ta chủ tử là cái hiền lành người, không muốn giết ngươi đoạt nhà nên cũng chỉ có thể cùng ngươi bàn cái điều kiện. Như ngươi vẫn khăng khăng chống đối. Hừ, nói xong hắn liền đặt một tay vào eo sờ sờ lấy mình cây kiếm. Gặp cảnh này Tử Thiên mới hoảng sợ định hét toáng lên thì chỉ gặp một cái bàn tay to như lá mít che lại miệng của mình. Tiểu tử, nín ngay, ngươi nghe ta nói hết đã. Giơ lên mình tay trái, hắn mới đôi Tử Thiên nói. Thấy cái gì không? đã bình tĩnh lại. Tử Thiên một mặt khinh bỉ đối người áo đen. Cái túi a, ngươi cái này lớn lên nên ngu ngốc đi. Nghe được câu này, người áo đen chỉ có thể nhịn xuống chính mình tức giận. Đây đúng là cái túi. Nhưng ngươi biết trong đây là cái gì sao? Đó là bạc a, nhiều như này bạc tiểu tử ngươi hẳn là chưa thấy bao giờ đi. Thế nào, cho chúng ta mượn nhà chú qua buổi mưa to này, bạc này là của ngươi. Một mặt bình tĩnh Tử Thiên đối với cái này không cảm xúc, nhưng miệng hắn vẫn thò ra một từ. Nhiêu? 50 lạng bạc. Thành, nghe lấy cái này số lượng, trong mắt của Tử Thiên không nhịn được tròn ra, lập tức đồng ý, đây là cả một gia tài lớn a. Người áo đen kia nhìn thấy Tử Thiên vui sướng cũng tỏ ra khinh bỉ. 50 lạng bạc đối với hắn tựa như không có gì a. Đây cũng đâu phải tiền của hắn mà hắn đau. Được, vậy cút đi chỗ khác ở, đợi mưa tạnh đi ngươi liền có thể trở về. Còn phải cút đi, cái này là cái gì, nhà mình cho thuê không nói lại còn bị đuổi. Chủ nhà còn bị khách đuổi. Đây là cái gì đạo lý a, bất quá không quan trọng. Đi thì đi, cầm lấy túi bạc trong tay Tử Thiên vui sướng như điên. Chẳng quản họ muốn làm gì, cái nhà lập tức quay người rời đi. Trong cơn mưa thân ảnh hắn dần biến mất, mà trái lại đám người kia lại lập tức di chuyển vào trong nhà. Có một số người lại là như bị đày, lần lượt đội mưa lên rừng tìm lá cọ lập mái che cho ngựa. Tính toán thời gian cũng gần đến trưa nhưng mà trời vẫn mưa rất to, thậm chí có xu hướng không tạnh. Cách chương.